Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phần 5, bang, Sở Nhàn Lâm giơ tay chính là một cái tát, phiến tới rồi nữ nhi trên mặt. Hắn đối người vợ trước này nữ nhi vốn dĩ liền không nhiều lắm hảo cảm, Ni cùng Trương Thục Cầm, một đôi sống sóng đáng yêu nhi nữ so sánh với Sở Sắc thật là lại béo lại xấu, lấy đi ra ngoài nói là hắn Sở Nhàn Lâm loại, đều cảm thấy mất mặt xấu hổ, hiện tại càng là chán ghét đến cực điểm. Chính ngươi nhìn xem, béo cùng cái heo dường như, còn ăn, như thế nào ăn bất tử ngươi? Sở Sắt bụm mặt, nhỏ giọng nói, ta tưởng trụ đến trường học đi, hảo, ngươi cút cho ta đến trường học đi trụ. Sở Nhàn Lâm phát hỏa, đừng ở nhà ăn vụng, mất mặt xấu hổ. Trương Thục Cầm lúc này đi xuống tới, Mạn Diệu mỹ phụ nhân chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng tơ lụa áo ngủ, lộ ra bảo dưỡng cực hảo da thịt, nhìn trượng phu thời điểm, mặt mày cũng cực ôn nhu. Nhàn Lâm, đây là như thế nào lạp, này nha đầu chết tiệt kia nửa đêm bò dậy ăn vụng, còn muốn đi chợ ở trường. Trương Thục Cầm lắc lắc đầu, trên mặt mang theo Bồ Tát giống nhau thông cảm, lại cong lưng nhìn nàng, bé, đây là ngươi không đúng, ngươi ba ba cũng là vì ngươi hảo, mới làm ngươi ở tại trong nhà, trong trường học cũng chưa người chiếu cố ngươi, ngươi nói có phải hay không? Lại đối trượng phu nói, hai tử đói bụng, ăn liền ăn đi, cùng lắm thì về sau ta đem tủ lạnh khóa lên, ta tưởng trọ ở trường đi. Sở Sắt lặp lại một lần, không được, ngươi còn nhỏ, chúng ta như thế nào yên tâm ngươi một người đi trường học trụ đâu. Trương Thục Cầm cười tủm tỉm mà nhìn kế nữ, như vậy mỹ lệ, như vậy khinh thanh tế ngữ, phảng phất thánh mẫu giống nhau từ bi. Nàng phản kháng cùng xin đều bị tuyên bố không có hiệu quả. Chương 6 có mắt. Ngày hôm sau, Sở Sắt đỉnh một chương sưng vù mặt đi học. Thời gian còn sớm, lớp học đồng học lại tới hơn phân nửa. Bọn họ mồm năm miệng 10 mà nghị luận chuyển giáo sinh. Bạc Cẩn Đình đích xác thực dẫn người chú mục. Phải biết rằng, từ xưa đến nay chỉ có từ kém trường học chuyển tới hảo học giáo học sinh. Hắn lại là khảo cái toàn thị đệ tam hảo thành tích, tự động từ bỏ tiến vào tỉnh trung cơ hội, một hai phải tiến vào 10 trung. Như vậy ly kỳ trải qua, tự nhiên khiến cho đại gia lòng hiếu kỳ. Có người nói hắn là bởi vì coi trọng bổn giáo hoa hậu giảng đường Cao Tam Hồ Đình Đình, cho nên không tiếc chuyển giáo tới truy Hồ Đình Đình. Có người nói hắn là bởi vì cùng chủ nhiệm giáo dục là thân thích, chủ nhiệm giáo dục muốn cho 10 trung ra một cái thanh hoa bắc đại cọc tiêu, cho nên làm chính mình thân cháu trai tiến vào 10 trung. Còn có người bái ra tới, hắn là ngồi Porsche siêu xe đi học, đón đưa tài xế đều là cùng vị, dùng chính là nước Đức phái khắc bút, xuyên một thân đều là hàng hiệu, khẳng định trong nhà đặc biệt có tiền. Tóm lại, Bạc Cẩn Đình, nơi nơi đều ở nghị luật Bạc Cẩn Đình. Ngược lại không ai lại chú ý Sở Sắt. Nhưng là hôm nay, Bạc Cẩn Đình vừa mới bước vào lớp học, buông xuống cặp sách, Vương Tuyết Thơ liền chạy tới Bạc Cẩn Đình bên người, nói có cái gì toán học đề mục không hiểu muốn thỉnh giáo. Một đôi phấn nộn tay nhỏ lúc ẩn lúc hiện, màu vàng váy liền áo dán sát mạn dịu dáng người, trăm nếp gấp hình thức làn váy phía dưới, lộ ra một đôi bạch bạch nộn nộn chân nhi, chung quanh nam sinh đều ở mắt thèm, xem này mới tới tiểu tử, thật là diễm phúc không cạn. Vương Tuyết Thơ chính là tam ban ban hoa, nhưng Bạc Cẩn Đình căn bản không để ý tới Vương Tuyết Thơ, chỉ nhăn lại mày, Sở Sát, ngươi mặt như thế nào sưng lên? Vương Tuyết Thơ tiếp tục ra mặt dày mà phụng tác nghiệp. Mỏng đồng học, ta này nói phương trình đề không hiểu lắm. Bạc Cẩn Đình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không hiểu đi hỏi khóa đại biểu. Không thấy được ta có việc sao? Vương tiểu công chúa khóc chít chít mà đi rồi. Vây xem quần chúng toàn bộ sửng sốt. Bạc Cẩn Đình thằng nhãi này đủ khó hiểu phong tình. Không có Vương Tuyết Thơ quấy nhiễu. Bạc Cẩn Đình tiếp tục lặp lại hắn vấn đề. Sở Sắt có lệ nói. Hôm qua phát sốt treo penicillin. Hôm nay còn có điểm dị ứng. Bạc Cẩn Đình đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ánh mắt không tự giác dừng ở nàng cổ tay áo. Chỉ thấy trên da thịt loáng thoáng có một đạo đỏ tươi. Sở Sắt còn không có tới kịp lùi về tay. Bạc Cẩn Đình đã nắm lấy tay nàng cổ tay. Tú khí đẹp lông mày cơ hồ túc thành một đoàn. Thanh âm cũng vô cùng nghiêm túc. Này lại là sao lại thế này? Nước sôi năng bị trọn phá bọc mủ để lại kết vảy miệng vết thương. Sở Sắt không nghĩ làm hắn nhìn đến như vậy, xấu xí vết sẹo. Vì thế nỗ lực dãy giụa lùi về. Nhưng là Bạc Cẩn Đình khẩn chảo tay nàng cổ tay không bỏ. Chung quanh có nữ sinh thấy được, đều mở to hai mắt nhìn khe khẽ nói nhỏ. Mà Sở Sắt cũng cuộn bách. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu mỏng, Bạc Cẩn Đình lúc này mới buông ra tay nàng. Sở Sắt buông xuống tay áo, che giấu bị phỏng bộ vị. Đi học thời điểm, Bạc Cẩn Đình viết một tờ giấy nhỏ. Sở Sát, tan học về sau, chúng ta đi sân thể dục hào hào nói chuyện. Cũng hảo, ta có một việc muốn làm ơn ngươi. Bạc Cẩn Đình nhìn đến này tờ giấy, khó được lộ ra tươi cười. Ngươi rốt cuộc có việc làm ơn ta? Ngươi như vậy hy vọng ta làm ơn ngươi sao? Đương nhiên, thật lâu phía trước ta liền hy vọng có thể giúp được ngươi điểm cái gì. Đời trước cái kia Bạc Cẩn Đình, thật sự thiếu Sở bác sĩ quá nhiều ân cứu mạng. Còn nhớ rõ, đó là cái tầm tã mưa to thiên. Hắn Porsche cùng một chiếc Land Rover chạm vào nhau, đưa đến bệnh viện thời điểm. Người còn thanh tỉnh, toàn thân lại đau không thể miêu tả. Trực ban ngoại khoa nữ bác sĩ cầm một cái ống nghe bệnh đặt ở hắn trước ngực. Vững vàng bình tĩnh mà điểm số. Huyết áp 50, 30, huyết dưỡng bão hòa độ 50, nhịp tim 130. Người bệnh nhiều chỗ xương sườn gãy xương, xương ngực đứt gãy, hẳn là màng tim tổn thương cùng huyết khí ngực làm bạn sư huynh cơ hồ khóc ra tới. Hắn sẽ chết sao? Thông chi ngoại khoa phòng giải phẫu. Người bệnh lồng ngực tích dịch nghiêm trọng, lập tức chuẩn bị trừ hút. Nữ bác sĩ lại nhìn thoáng qua điện tâm đồ, trầm giọng nói, hộ sĩ, đi dược phòng lấy cường tâm châm. Có cái tiểu hộ sĩ vội vàng đuổi lại đây. Sở bác sĩ, người bệnh người nhà lập tức tới rồi. Bọn họ yêu cầu chuyển đi Bắc Kinh dung hợp bệnh viện. Nữ bác sĩ phát hỏa, giọng phá lệ đại, Bắc Kinh dung hợp bệnh viện cách nơi này 1000 nhiều km. Chính là phi cơ đều phải phi 2 cái giờ. 2 cái giờ người này đã sớm không cứu. Liền cùng người nhà nói, chuyển viện liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giao cho chúng ta bệnh viện còn có một con đường sống. Mập mạp nữ bác sĩ thoạt nhìn thực hòa ái, nhưng là nổi giận lên thời điểm lại phá lệ đáng yêu. Lúc ấy a, hắn liền suy nghĩ, cho dù chết, chết ở như vậy phụ trách thầy thuốc tốt trên tay cũng không quá đủ ý tứ. Mà xong việc kết quả chứng minh, Sở bác sĩ quyết định là thập phần chính xác. Lại vặn một bước, hắn liền kiên trì không được. Sau lại thanh tỉnh lại đây, hắn trên người liền nhiều một đạo khâu lại vết sẹo. Từ bộ ngực vẫn luôn kéo dài đến bụng nhỏ. Mổ chính nữ bác sĩ chút nào không kiêng dè nam nữ chi biệt. Mỗi ngày đều phải tới xem quang thân thể hắn. Nói mỗi chỗ miệng vết thương khép lại tình thế. Sở bác sĩ, người tên là gì? Hắn hỏi. Sở Sát, từ ngày đó bắt đầu, hắn liền hy vọng chính mình có thể báo đáp cái này đáng yêu nữ bác sĩ. Thẳng đến hôm nay, hắn chờ tới rồi cơ hội này. Đứng ở sân thể dục thượng, đối diện là 15 tuổi Sở Sát. Tiểu cô nương mặt đỏ tới rồi bên tai thượng. Bạc Cẩn Đình biết, vô luận nàng làm ơn chính mình cái gì, cho dù là vượt lửa qua sông cũng không tiếc. Huống chi, nàng lộ ra loại này thẹn thùng biểu tình, càng là làm hắn vô pháp cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu. Nói đi, ngươi có cái gì muốn ta bang? Bạc Cẩn Đình dù bận vận ung dung mà chờ mong. Sở Sát thật là cuộn bách. Ngoặc kép, có thể cho ta mượn 200 đồng tiền sao? Ngoặc kép, còn có đâu? Đã không có. Ta liền yêu cầu 200 đồng tiền, Sở tiểu cô nương thực thành thật. 200 đồng tiền, một phân không nhiều lắm, một phân không ít. Bạc Cẩn Đình có chút buồn bực. Hắn còn tưởng rằng là cái gì khó lường đại sự. Kết quả liền như vậy điểm việc nhỏ. Liền từ trong túi đếm 2 chương bao ra ra cho nàng. Sở Sắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn. Chờ ta kiếm tiền nhất định còn cho ngươi. Còn nhưng thật ra không cần. Ngươi chỉ cần nói cho ta. Trên tay cùng trên mặt thương như thế nào tới. Sở Sắt ngẩn người. Tay không tự giác mà vuốt ve thượng sưng to khuôn mặt. Nghĩ đến tối hôm qua kia hết thảy. Không tự giác có chút chua xót. Nhưng nàng người tương đối hiếu thắng. Cũng chỉ có phó chi nhất than. Trong nhà về điểm này phá sự, nhưng đơn giản một câu. Bạc Cẩn Đình liền minh bạch, rốt cuộc đều là thiên nhai lưu lạc người. Hắn cũng rõ ràng ăn nhờ ở đậu cảm thụ. Vì thế ý vị thâm trường nói, kia đừng quá cậy mạnh ân. Ta minh bạch sao cuối tuần. Sở Sắt liền một người đi bệnh viện làm kiểm tra. Xét nghiệm đơn xuống dưới thời điểm, nàng rõ ràng thấy được từng hàng số liệu. Huyết ACTH trình độ tăng cao, tuyến thượng thận bằng da công năng hạ thấp, huyết bằng da thuần mất đi bình thường nhịp. Bác sĩ cũng là hít thà một hơi. Ngươi đến chính là kho hân hội chứng. Loại này bệnh là bởi vì tuyến thượng thận bằng da trường kỳ phân bố quá nhiều đường bì chất kích tố sở sinh ra. Lâm sàng biến chứng, cũng xưng là nội nguyên tính kho hân hội chứng. Thi độ tuổi ở 20-40 tuổi, chủ yếu biểu hiện vì trăng tròn mặt, nhiều máu chất bên ngoài, hướng tâm tính mập mạp, mụn. Ngươi mới 15 tuổi, khẳng định là đường bì chất kích tố hút vào quá độ, mới có thể làm cho loại tình huống này. Kia bác sĩ, cái gì dược chung, nhiều hàm loại này kích thích tố, kia nhiều, rất nhiều kích thích tố cùng chất kháng sinh đều có, cách khác thư lợi điệt, khẩu phục ân chất tê anh phiến, sa đít án thuần phun xương mù tề, ta hiểu được. Cảm ơn bác sĩ, cầm xét nghiệm đơn. Sở Sắt liền về tới trong nhà. Đệ Sở Sướng đang ở cửa cùng tiểu hoàng ngoạn nhi. Nhìn đến nàng tới, tiểu hài tử liền đắc ý mà xoa eo. Sư vương, cho ta cắn nàng. Tiểu cậu lại chạy tới nàng trước mặt, ngoan ngoãn ngồi xuống. Sở Sắt cũng thực thích tiểu cậu, liền ngồi xổm xuống. Sở Sở tính cách dịu ngoan tiểu kim bao. Sở Sướng lại nổ tung nồi. Hắn tức giận mà chạy vội tới. Một tay đem nàng đẩy mở ra. Đừng tới gần ta kim bao sư vương. Dơ đồ vật. Sướng sướng. Trương Thục cầm lúc này nắm Sở Lôi đi ra. Nhìn đến nàng cũng ở. Ánh mắt chỉ là thoáng nhìn liền vòng qua đi. Nàng từ đáy lòng chán ghét cái này dưỡng nữ. cũng cho rằng nàng về sau khẳng định là cái Nhược Chí Nhi tên mập chết tiệt, cho nên căn bản không đem Sở Sắt đặt ở trong mắt. Chỉ là lại đây gọi nhi tử nói, thu thập một chút, lập tức mụ mụ đưa các ngươi đi cung thiếu niên. Sở Sướng nga một tiếng. Mẹ, hôm nay chúng ta đi thượng cái gì khóa a? Ngươi ba cho ngươi đính Âu Văn lão sư khẩu ngữ khóa. Tiểu Lôi nàng muốn đi học vũ đạo. Sở Lôi thanh âm ngọt ngào, là vị kia nước Pháp nữ vũ đạo gia ma thai khóa sao? Là, ma thai lão sư nói, lại quá mấy năm, nàng liền đem ngươi thu làm nàng quan môn đệ tử. Ngươi cũng không thể làm lão sư thất vọng. Sở Lôi đô nổi lên miệng, chính là so với múa ba lê, ta càng thích đàn dương cầm ai. Lần trước ba ba nói chỉ cần ta dương cầm khảo qua thập cấp, hắn liền phải cho ta mua một trận nhã mã ha yêu dương cầm à ni ngoan. Nhà của chúng ta Tiểu Lôi về sau lại có thể đàn dương cầm, lại có thể khiêu vũ. Đây mới là mụ mụ hảo nữ nhi, đúng hay không? Ân, Sở Lôi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại chiều Sở Sắt làm một cái mặt quỷ. Nàng mới là Sở gia nữ nhi, thông minh lanh lợi, có thể đánh đàn, có thể khiêu vũ, nơi nào giống cái này heo dường như tỉ tỉ. Mà Sở Sắt cái gì cũng chưa nói, nàng chỉ là mắt lạnh nhìn này ba người, phảng phất có một phen tà hỏa tràn ngập trong lòng, liền chậm rãi túm chặt nắm tay. Y giả không tự nhi, y giả không tự cứu, đơn giản là trên thế giới này tính bất tận, nói không rõ bất bình sự có như vậy nhiều à. Ngươi xem, ác nhân sống thực hảo đâu, ai nói trời xanh có mắt đâu. Tới rồi cơm chiều thời gian, Sở Sắt làm theo đem chính mình cơm chiều cùng đệ muội đổi chỗ. Ăn xong rồi cơm, nàng đứng ở thể trọng cân thượng sưng sưng, cư nhiên cái gì cũng chưa làm liền gầy 2 cân. Ra cửa xem tivi thời điểm, lại nghe được Trương Thục Cầm đối nữ nhi oán giận. Lôi Lôi, ngươi gần nhất có phải hay không ăn nhiều? Ma thai nói ngươi mập lên, nhưng nhảy múa ba lê người là không thể béo phì nga, mụ mụ. Ta thật sự không có ăn nhiều à. Sở Sắt cười lạnh đóng lại cửa phòng. Trương Thục Cầm rốt cuộc ở cơm bên trong hạ cái gì dược, khiến cho nàng thân sinh nhi nữ chính mình nếm thử đi. Chương 7 mời khách qua 1 tháng. Trường học tổ chức một hồi hiểu rõ khảo thí. Từ nàng thượng cao trung về sau, Sở Nhàn Lâm cũng không như thế nào quản quá nàng thành tích. Lục lão sư cấp các gia trưởng kiến cái lớp đàn, Sở Nhàn Lâm sợ nữ nhi thành tích quá ném chính mình mặt, cũng không thêm đi vào. Hết chương.